Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1304, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống hiện tại của ma nữ Hồng Phất quả thật là cảnh giới giả kim đan. Bởi vì lấy tiêu chuẩn của giới tu chân mà nói, trước khi bước vào kim đan, bắt buộc phải trải qua một lần thiên kiếp thì trong cơ thể mới kết ra được kim đan. Cảnh giới kim đan và trúc cơ kỳ chỉ chênh kém nhau một giới mà thôi. Nhưng một giới này lại không đơn giản như bình thường. Bởi vì cảnh giới kim đan chân chính nằm ở kim đan dưỡng thần. Như thế nào là dưỡng thần? Dưỡng thần chính là đặt linh hồn vào kim đan để bồi dưỡng. Đây mới là cảnh giới kim đan chân chính. Sau khi thành công đạt tới kim đan dưỡng thần, về sau cho dù là cơ thể bị hủy thì thần hồn vẫn có thể tồn tại một thời gian. Chỉ cần tìm được cơ thể ký sinh trong thời gian thì có thể kéo dài sinh mệnh. Vậy nên cảnh giới kim đan có một câu khẩu hiệu tu luyện là: tu luyện thành kim đan thì thần hồn sẽ còn mãi. Chỉ cần kim đan còn tồn tại, thần hồn mới có thể ở trong kim đan, không ngừng vận hành. Trên lý thuyết thì tuổi thọ của người đạt tới cảnh giới kim đan là vô thời hạn. Đương nhiên, tuổi thọ kim đan kỳ vô hạn là không thể. Nhưng trong truyền thừa của Dương Bách Xuyên có ghi chép, kim đan thọ nhất kéo dài tới 1.200 năm. Trên thực tế, nếu như một người tu luyện đạt tới kim đan, nếu như tu vi của họ bị kẹt ở bình cảnh không thể đột phá, chức năng của cơ thể sẽ bị lão hóa, cơ thể đó sẽ vẫn chết như thường. Có điều thần hồn của kim đan kỳ vẫn có thể sống vô thời hạn miễn là nó tìm thấy vật dẫn. Điểm này đã được thể hiện trên cơ thể của chị em Lục Tuyết Hy. Chị em Lục Tuyết Hy là cảnh giới kim đan kỳ, nhưng sau khi tới trái đất, thân xác của Lục Tuyết Hy ngã xuống, sau đó thì hai chị em họ sống chung trong một thể xác. Sống gần nghìn năm cho tới bây giờ. Vì thế, sau khi đạt tới cảnh giới kim đan, thần hồn quả thật là có thể sống vô thời hạn. Điều kiện đầu tiên là phải tìm được vật dẫn. Nếu như không có vật dẫn ký sinh, sau khi tồn tại một thời gian nhất định, thần hồn sẽ tan thành mây khói. Vậy nên đạt tới cảnh giới kim đan có lợi ích rất lớn. Không đơn thuần chỉ là kéo dài tuổi thọ. Nếu như thực lực tu vi có thể đạt tới một bước nhảy vọt, kim đan mang thần hồn đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Từ đó tu luyện thi triển ra pháp thuật cường đại, tu chân giả kim đan chân chính. Nhưng mà, đạt tới kim đan dễ như vậy sao? Chướng ngại vật cơ bản nhất là vượt qua thiên kiếp, chấp nhận thử thách của thiên đạo. Nếu có thể vượt qua được thì mới là cảnh giới kim đan chân chính. Tu sĩ kim đan, có điều, trong truyền thừa của Dương Bách Xuyên có một câu miêu tả về thiên kiếp 10 người độ kiếp 9 người thua. Câu này có thể được phóng đại gấp 10, gấp trăm lần trong môi trường điều kiện khắc nghiệt về tài nguyên tu luyện. Nói cách khác, 100 người thậm chí là 1.000 người độ kiếp, xác suất thành công chỉ có 1/10 mà thôi. Thiên kiếp là thử thách của thiên đạo. Mà thiên kiếp khi trở thành kim đan mới là khảo nghiệm lớn nhất của mỗi người tu đạo. Khí tức lúc này của ma nữ Hồng Phất quả thật là rất cường đại. Vượt qua cả tiên thiên tầng 9, hay là cảnh giới trúc cơ kỳ tầng 9, nhưng một câu giả kim đan của à khiến trong đầu Dương Bách Xuyên đào bới ra một lượng tin tức về giả kim đan. Bây giờ anh đã hiểu, lúc này ma nữ Hồng Phất vẫn chưa độ kiếp. Cách chương.